Thính Ngân bán tài Minh Nguyệt. Chương 48, phiên ngoại thẩm niệm chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm Chương thật ra cũng không quá hiểu vì sao nàng từ chối. Nhưng tất nhiên hắn sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Đến thời điểm này, quan hệ giữa họ vẫn rất nhạt nhòa. Tình cảm vẫn còn êm đềm và bình lặng. Cho đến khi A Ngân bị bắt cóc. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nàng quật ngược lại kẻ bắt cóc, sau đó đạp ngựa dưới cổng thành, chuẩn bị xuất thành, lại quay đầu trở về, dứt khoát giết kẻ đó. Sau đó khởi binh tạo phản, công thành. Lúc ấy, Thẩm Niệm Chương mới nhận ra, nàng không phải một tiểu cô nương vô hại như bề ngoài. Nàng là thủ lĩnh của quân phản loạn, là thủ lĩnh của lũ sơn tặc. Hắn cũng cuối cùng mới hiểu vì sao nàng không muốn làm thiếp của hắn, cũng không muốn làm thê tử của hắn, bởi vì nàng muốn làm đế vương. Khi đó, Thẩm Niệm Chương vẫn chưa biết mục tiêu cuối cùng của nàng là gì. Hắn chỉ biết, ngày hôm ấy, mặt trời rực rỡ và huy hoàng vô cùng. A Ngân đứng dưới cổng thành, giữa loạn quân. Giữa thời loạn thế, còn chói lọi hơn cả mặt trời. Nàng rực rỡ đến mức không ai có thể nhìn thẳng. Thẩm Niệm Chương ngây ngốc nhìn nàng rất lâu. Rất lâu, cho đến khi bị đại ca kéo về thẩm phủ. Trở lại nơi tĩnh lặng, đưa tay đặt lên ngực. Hắn mới nhận ra tim mình đập mạnh đến thế. Nặng nề đến thế. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã thật sự yêu nàng. Tối hôm đó, Thẩm Niệm Chương quỳ trước mặt phụ mẫu, nói, nhi tử muốn theo nàng. Khi đó, A Ngân mới chỉ vừa bộc lộ tài năng, nàng chưa có bao nhiêu căn cơ. Dù đã chiếm được vài tòa thành, nhưng trong mắt người ngoài, trong mắt các trưởng bối thẩm gia, nàng cũng chỉ là một kẻ phản loạn mà thôi. Thời loạn thế này, những kẻ nổi dậy có vô số, như măng mọc sau mưa. Nhưng rồi bọn họ xuất hiện như pháo hoa, cũng lụi tàn như pháo hoa. Mọi người đều nghĩ, A Ngân cũng chỉ là một kẻ như thế mà thôi. Bởi vậy, tất cả đều kiên quyết phản đối, còn cố ý kéo đại ca của hắn đến để khuyên can. Nhưng Thẩm Niệm Chương từ trước đến nay, chuyện nhỏ nhặt thì có thể nghe theo trưởng bối. Nhưng một khi đã quyết định điều gì, thì không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn đã vậy từ nhỏ đến lớn, hắn không nghe khuyên bảo, phụ thân hắn hiếm khi nổi giận, lần này lại thực sự động thủ, sai người đánh đến khi hắn mê đầm đìa. Nhưng hắn vẫn quỳ thẳng lưng, không trốn tránh, cũng không chịu buông bỏ. Cuối cùng, đại ca hắn mềm lòng, bất đắc dĩ nói một câu, tính nó thế nào, mọi người còn không biết sao? Biết chứ. Nên cuối cùng, cả nhà Thẩm gia đành thỏa hiệp. Nhưng sau đó, Thẩm Niệm Chương không theo A Ngân đi về vệ thành ngay. Hắn chỉ tiễn nàng ra khỏi thành, rồi lại quay về. Thẩm gia cho rằng hắn đã đổi ý. Nhưng không phải, hắn muốn sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm gia. Muốn rèn luyện lại cả văn lẫn võ. Để khi tìm đến nàng, hắn có thể đứng bên cạnh nàng mà không trở thành gánh nặng. Chờ đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, Thẩm Niệm Chương mới rời đi tìm nàng. Về sau, trong suốt nhiều năm, vô số lần, bọn họ cùng dìu nhau vượt qua khó khăn. Họ không thành thân, cũng chưa từng thổ lộ yêu thương. Nhưng giữa họ, vẫn có một cảm giác thấu hiểu lẫn nhau. Như thể nương tựa vào nhau mà sống. Hắn yêu A Ngân, không chút giữ lại, ai cũng nhìn ra. Hắn yêu nàng rất nhiều, nhưng còn A Ngân, nàng có yêu hắn không? Không biết, cũng không cần phải biết. Hắn không cần nàng yêu hắn sâu đậm như hắn yêu nàng. Bởi vì A Ngân sinh ra đã không phải kiểu người sẽ yêu ai đó. Nàng không cần yêu bất kỳ ai. Nàng chỉ cần yêu chính mình. Nàng chỉ cần yêu bách tính của nàng. Chỉ vậy là đủ, có những câu chuyện tình yêu. Chẳng liên quan gì đến phong hoa tuyết nguyệt, nàng hoài bão lớn lao, mục tiêu rõ ràng, kiên định không sợ hãi, nàng cốt cách cứng cỏi, kiêu ngạo bất khuất, vĩnh viễn không cúi đầu. Nàng tài trí hơn người, cần cù khổ luyện, điều binh như thần, nàng sáng suốt thấu triệt, phân minh phải trái, một lời nói ra là trúng ngay cốt lõi, nàng tâm tư sắt đá, gi ế xê chóc quyết đoán, nhưng lại ẩn chứa sự thiện lương mềm mại, nàng không sợ chết, không hề run sợ, thắng thì vui vẻ, bại cũng không hối tiếc. Nàng chỉ cần rực rỡ chói lòa, như thế là đủ. Thẩm Niệm Trương nhớ về lần đầu gặp gỡ gà bay chó chạy. Nàng không phải là người đã cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng. Nàng cứu hàng vạn con người khỏi nước sôi lửa bỏng. Năm ấy, khi còn nhỏ, A Ngân từng nhặt được một con chim ưng non dưới chân núi. Cánh nó bị gãy, hơi thở mỏng manh, mọi người đều khuyên nàng đừng phí công vô ích. Nó sắp chết rồi, cứu không nổi nữa, nhưng A Ngân chưa từng nghĩ đến chuyện nó sắp chết. Nàng chỉ nghĩ rằng, đáng lẽ nó phải được bay thật cao, cũng giống như cách nàng đã cứu vô số người. Nàng lôi Lý Nhị Nghiêu ra khỏi căn nhà tranh rột nát. Từ đó hắn không còn là kẻ cô độc quái dị nữa. Nàng để Oanh Nương đi vẽ bản đồ sông núi. Từ đó nàng ấy không còn than trách về nhan sắc phai tàn. Nàng cứu Chu Lăng, cứu Trương Kiều Kiều, nàng nhặt lại lòng tự tôn đã bị chà đạp của Liên Y Nhân. Nàng giúp biết bao nhiêu người có được cơm ăn áo mặc. Không còn trôi giạt bất định, sáng lo chiều đói, cảm thấy bản thân không còn nhiều thời gian. Thẩm Niệm Trương đưa A Ngân đi thả một ngọn hoa đăng cuối cùng. Đêm đó, trăng sáng treo cao, ngân hà lấp lánh, hoa đăng đầy hồ rực rỡ chói mắt, nhưng trong mắt Thẩm Niệm Trương, tất cả những ánh sáng ấy cũng không thể sánh bằng A Ngân. Nàng là mặt trời trong đêm tối, hồ nước này không thể biến điều ước của bất kỳ ai thành sự thật. Hồng trần vô định nhưng A Ngân thì có thể, nàng để dân chúng được ăn no, được khoác áo ấm. Hắn đưa nàng vớt từng tờ giấy ước nguyện trên mặt nước, xem từng cái một. Đêm đó, ánh sáng hoa đăng thật ấm áp. Cách chương